Chương 2256, Khâu gia công tử. Trên đỉnh núi, lão giả khí thế hùng hổ, mang theo đông đảo võ giả, đi tới trên đỉnh núi. Hoàng Mao nha đầu, nhanh chóng ra xin lỗi, đồng thời đi với ta gặp thiếu gia nhà ta, bằng không mà nói, hôm nay san bằng ngọn núi này. Lão giả thanh âm bên trong, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, chấn động đến trên ngọn núi võ giả, lung lay sắp đổ. Một người đầu chọc võ giả, vội vã đi vào một cái sân bên trong, nói, đại nhân, việc lớn không tốt, tên kia mang theo rất nhiều người đến chúng ta nơi này. Trong sân, trên băng ghế đá ngồi một cái áo vàng nữ tử. Ta đã biết. Áo vàng nữ tử thanh thúy nói, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một vòng tàn khốc. Muốn mang ta đi, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Áo vàng nữ tử tự nhủ, lập tức nàng đứng dậy, đi ra viện lạc, rất nhanh liền đi tới trên quảng trường. Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt sao? Nhìn thấy áo vàng nữ tử đi tới, lão giả cười hát hát nói. Không hổ là thiếu gia nhìn chúng nữ tử, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, đơn giản liền là nhân gian nhất tuyệt. Đi theo ta đi, thiếu gia của chúng ta chính là Khâu gia công tử, ngươi như theo hắn, về sau vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Lão giả tiếp tục nói. Áo vàng nữ tử sắc mặt âm hàn, trong tay xuất hiện một đầu roi dài, đống nhiên co lại. Không khí đều đang vang động. Ba roi dài bị lão giả một cái nam mờ trả tờ, sắc mặt của hắn, từ từ âm trầm xuống. Nói như vậy ngươi cũng không nguyện ý, lão giả lạnh như băng nói, ngươi cũng đã biết, chống lại chúng ta gia công tử ý nguyện, lại có hậu quả gì sao? Ta quản ngươi hậu quả gì, để cho ta cùng cái kia hoàn khố ra hỏa, nằm mơ đi thôi. Áo vàng nữ tử nói thẳng. Thấy thế, lão giả khí tức quanh người chấn động, lạnh giọng nói, ngươi dám vũ nhục công tử, tội không thể tha. Soạt lao giả bàn tay dùng sức kéo một phát, lập tức roi dài bị hắn kéo qua đến, áo vàng nữ tử thân thể cũng là không ngừng nghiêng về phía trước. Khâu gia công tử, cũng là ngươi có thể mạo phạm nếu không phải là chúng ta công tử có chuyện không cách nào thoát thân, hắn tự mình đến, ngươi liền nói chuyện tư cách đều không có. Áo vàng nữ tử không đoạn tới gần, lao giả hai tay dùng sức kéo một cái, trực tiếp đưa nàng roi dài xé rách. Sau đó, đống nhiên một quyền đánh vào áo vàng nữ tử trên thân. Cái sau liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bay thân thể. Phốc, áo vàng nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hợp nhất cảnh áo vàng nữ tử hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia hoàn khố công tử thế mà lại điều động một cái hợp nhất cảnh võ giả đến đây. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đáp ứng hay là không đáp ứng, lao giả dùng cường hãn khí tức, áp bách áo vàng nữ tử. Muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, áo vàng nữ tử cắn chặt răng, chết không đáp ứng. Đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Vừa mới nói xong, lão giả thi triển ra lôi đỉnh công kích, bao phủ áo vàng nữ tử. Trên ngọn núi cái khác cường đạo, đã sớm bị sợ vỡ mật, động cũng không dám động một cái. Dưới ngọn núi, phương thần vội vã chạy đến, thần trí của hắn bao phủ toàn bộ sân phong, trong nháy mắt phát hiện hân công chúa. Ưm thụ thương cảm giác được hân công chúa khí tức có chút không đúng, sắc mặt của hắn âm trầm, thả người nhảy lên, bước lên sân phong. Giờ phút này, vừa mới bắt gặp lão giả đối hân công chúa động thủ. Muốn chết. Phương thần đôi mắt tinh hồng, tinh nhận kiếm xuất trưởng trong lòng, đông nhiên chém ra một kiếm. Phốc, kiếm quang phá toái hư không, ra hân công chúa trước đó, hung hăng đâm về hợp nhất cảnh lão giả. Không tốt. Lão giả cảm giác được kiếm quang kinh khủng, thầm kêu một tiếng không tốt. Nhanh chóng lui nhanh. Quá mạnh. Lão giả đi theo Khâu gia công tử, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra đạo kiếm quang này uy lực. Cắn răng, hắn thi triển ra cấm kỵ thần thuật, đồng thời liều mạng vứt bỏ hai tay nguy hiểm, đánh phía kiếm quang. Răng rắc, lão giả một nửa thân thể, trực tiếp bị kiếm quang vỡ nát. Lạnh thấu xương kiếm quang, tại sắp đâm về lão giả đầu thời điểm, trong nháy mắt dừng lại, sau đó tán loạn. Tiếng kêu thê thảm, theo lão giả trong miệng truyền ra. Hắn một nửa thân thể sớm đã hóa thành huyết vụ. Không có sao chứ? Thu hồi tinh nhận kiếm, phương thần quay đầu nhìn về phía một mặt khiếp sợ hơn công chúa. Cái sau đôi mắt đẹp lấp lóe, hiện ra lệ quang. Nàng vừa mới cho là mình phải chết, rất muốn tại trước khi chết, gặp phương thần một mặt. Không nghĩ tới, trong nháy mắt cái sau tiểu xuất hiện, đây hết thể rất tốt đẹp, phảng phất giống như nằm mơ. Là ngươi sao? Hơn công chúa rốt cục vẫn là nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra. Xông vào phương thần trong ngực. Phương thần nhẹ nhàng vuốt hân công chúa phía sau lưng, an ủi, không sao. ngươi là ai? Lão giả kéo lấy một nửa thân thể, phẫn nộ quát. Phương Thần quay người, lặng lẽ nhìn về phía lão giả, nói, vừa mới không có giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta không dám, mà là muốn cho ngươi dùng thảm thiết nhất phương thức chết đi. Ta là Khâu gia công tử thủ hạ, ngươi dám giết ta, Khâu gia công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả chuyển ra Khâu gia công tử tới làm đáng tiễn bài, muốn hù dọa Phương Thần. Khâu gia công tử không biết. Phương Thần lắc đầu nói. Hừ, ngươi vô chi hội hại chết ngươi. Lão giả cuồng vọng nói, Khâu gia thế lực không còn hư tinh thiên, nhưng cho dù là hư tinh thiên đỉnh tiêm tông môn, đều không thể cùng Khâu gia cùng so sánh. Lần này, Khâu gia chi nhánh một vị công tử, đến đây hư tinh thiên ma luyện. Vì không để cho người chú ý, sở dĩ liền không có điều động hồn thiên thần đến xung làm hộ vệ, chỉ là mang theo một chút hợp nhất cảnh võ giả. Mà lão giả chính là một cái trong số đó. Khâu gia công tử mới vừa tới đến bàn thạch trấn, trong lúc vô tình gặp Hân công chúa. Vừa thấy đại yêu, trong đầu tất cả đều là Hân công chúa thân ảnh. Hắn muốn đem chiếm làm của riêng, nhưng là bởi vì đến lúc có một ít chuyện quan trọng, sở dĩ liền đem chuyện này giao cho lão giả. Để hắn mang theo Hân công chúa đi gặp chính mình. Làm Phương Thần biết được đầu đuôi sự tình về sau, càng thêm tức giận. Tiểu tử, ngươi dám phá hư Khâu gia công tử sự tình, ngươi sẽ hối hận. Lão giả điên cuồng kêu lên, còn có ngươi, Khâu gia công tử sủng hạnh ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi thế mà cự tuyệt. Muốn chết. Phương Thần trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo thực chất hóa hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng lão giả đầu. Lão giả tử vong về sau, hắn mang tới võ giả, nhao nhao lui lại, sợ chọc giận Phương Thần. Cút về nói cho Khâu gia công tử, lần này ta vòng qua hắn. Như nếu có lần sau nữa, ta định lấy mạng chó của hắn. Nghe vậy, những này võ giả như chút được gánh nặng, hốt hoảng xuống núi. Hân công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra mị mị nụ cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ, một thoáng là đẹp mắt. Nhìn trước mắt quân anh uy vũ thân ảnh, kìm lòng không được tràn vào hắn trong ngực. Bàn thạch trấn nào đó một chỗ phía dưới mật tàng lối ra. Hô đột ngột, một ít nhân ảnh từ trong đó nối đuôi nhau đi ra. Công tử! Không nghĩ tới bực này vắng vẻ chi địa, cũng có thể gặp được như thế cơ duyên. Một cái nào đó hợp nhất cảnh võ giả vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, mặc dù không phải lợi hại gì truyền thừa, nhưng lại cùng công tử sở tu thần thuật phi thường phù hợp. Nếu là có thể đem này truyền thừa ngộ ra, công tử thực lực nhất định phóng đại. Mấy cái hợp nhất cảnh hộ vệ, cười cười nói nói. Khâu ra công tử trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Không biết kia áo vàng nữ tử. Pha y chăng đã đang chờ đợi của ta sủng hạnh nghĩ đến áo vàng nữ tử, Khâu gia công tử đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ tham lam. Đi, chúng ta trở về. Rất nhanh, một đoàn người quay trở về bàn thạch trấn một cái khách sạn bên trong. Sự tình làm xong thấy lão giả mang đến võ giả trở về, Khâu gia công tử rực rỡ cười nói. Ngẫm lại rất nhanh liền có thế cùng loại kia tuyệt sắc nữ tử cùng hưởng đêm đẹp, Khâu gia công tử phi thường kích động. Công tử trong đó một cái võ giả. Thân thể run rẩy nói. Ừ Khâu gia công tử như mày, nói, chuyện gì xảy ra? Phủ phù đông đảo võ giả, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, phi thường hoảng sợ. Công tử chỗ tội. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khâu gia công tử không nhịn được nói. Là như vậy một cái võ giả, đem sự tình chân tướng, cáo chi Khâu gia công tử. Sau khi nghe xong, Khâu gia công tử sắc mặt, âm trầm đến cực hạn. Hắn chính miệng nói như vậy. Khâu gia công tử hỏi. Hắn tự tay đem Hà đại nhân chém giết, sở dĩ lưu lại chúng ta, liền là để chúng ta trở về nói cho công tử ngươi lời hắn nói. Khâu gia công tử một bàn tay đem bên cạnh bàn đá đập nát, nội tâm lên cơn giận dữ. Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, QNZ có người dám cùng ta Khâu Long Ưng đối đầu? Khâu gia công tử lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Còn kia áo vàng nữ tử. Ta Khâu Long Ưng chắc chắn phải có được. Hắn Khâu Long Ưng coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Huống chi, là bực này vắng vẻ chi địa man di người.